Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 412, Tô Tiểu Gia là nữ sinh 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Nhiệm đang nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên truyền ra thanh âm tiểu hoa leng keng, một ngôi sao đã sáng lên. Chúc mừng ký chủ, Tô Yên chớp chớp mắt, ân, hắn không phải nói không muốn cùng cô ở bên nhau sao? Lúc này bởi vì cô mới uống rượu xong, không quá thanh tình. Không có cẩn thận suy nghĩ, chỉ là đang chờ lửa giận của nhị ca. Đợi hơn nửa ngày, lại thấy Tô Nam sau khi nhìn thấy Tô Yên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, sau đó đi đến trước mặt Tô Yên, ngửi thấy được mùi rượu trên người cô. Uống rượu, Tô Nam ngữ điệu hòa hoãn, khác với Tô Giang nôn nóng. Tô Yên gật gật đầu, sau đó lại nghe Tô Nam nói. Hôm nay em uống rượu cùng Túc Cửu Từ, hắn đối đầu với Hồng Bang thực sự có chút xảo trá, làm việc tàn nhẫn. Đại ca nhị ca sợ em xảy ra chuyện, chỉ là cảm thấy Tiểu Yên đã trưởng thành, ngày sau cũng sẽ có yêu thích đối với người khác, cho nên muốn em phải rõ ràng, dạng người gì không thích hợp làm trượng phu. Nhị ca tin tưởng phán đoán của em, hắn thực ôn hòa, không có tức giận mắng như dự đoán. Chỉ là đơn giản miêu tả sự tình, giảng đạo lý cho cô. Tổ Yên nghe xong, lại cẩn thận suy nghĩ một lần, sau đó ngoan ngoãn nói. Em hiểu, Tô Nam cười, vỗ vỗ cánh tay Tô Yên, có chút vui mừng. Nếu em đã hiểu, vậy nhị ca cũng không nói thêm cái gì nữa. Trở về phòng nghỉ ngơi đi, tạm biệt nhị ca, ân, Tô Yên xoay người đi ra ngoài. Không thể không nói, Tô Nam có chút tài năng, biết có một số việc đặc biệt là tình cảm thiếu nữ, không thể ngăn cản. Giảng đạo lý cẩn thận nói rõ ràng cho cô hiểu rõ thế cục. Liền có thể giải quyết vấn đề. Trở lại phòng, Tô Yên ngã vào trên giường, quần áo cũng chưa cởi. Dính giường liền ngủ, Tiểu Hoa yên lặng ghi nhớ ký chủ không thể uống rượu. Về sau vẫn phải nhắc nhở một chút, vạn nhất nếu là uống say, bị người lừa chạy thì làm sao bây giờ? Mà Tiểu Hồng vẫn luôn quấn quanh trên cái ly, đuôi rắn vặn vẹo một chút. Nó đã nằm im trên cái ly này một ngày, vốn dĩ cho rằng, sau khi Tô Yên trở về sẽ đồng ý để nó xuống dưới. Chỗ nào biết trong mắt cô không có nó, thế nhưng vừa mới về, liền ngủ rồi. Tiểu Hồng quơ quơ đuôi rắn về sau, lại yên lặng đem cái đuôi cắn vào trong miệng. Hình thành một vòng tròn, hồng đen đan xen, đầu đuôi tương liên, vừa nhìn thấy thật đúng là giống cái vòng tay. Hơn 10 ngày sau, Tô Yên đều không ra cửa, do bị lần uống rượu đó đả kích, cô lại nếm thử một chút, phát hiện xác thật là một ly liền ngã. Lúc sau, không hề uống nữa. Trước kia là cảm thấy mới mẻ, hiện tại, mới mẻ qua đi cũng đã không còn lý do đi uống nữa. Vào một buổi trưa nọ, Tô Yên nhìn sắc trời bên ngoài không tối, cũng đã lâu không có ra cửa, nên tính toán ra ngoài đi dạo. Có chuyện lần trước, cô liền không mang theo hồng đậu ra cửa nữa. Vạn nhất gặp phải việc như vậy, mang theo hồng đậu rời đi vẫn là có chút khó khăn. Nhưng mà Diệp Thành này ngư long hỗn tạp, cô mang Tiểu Hồng lên, đeo ở trên cổ tay phải. Ân, như vậy, nếu gặp được một đám người xấu, cho Tiểu Hồng biến to, xem bọn hắn có sợ không? Mà Tiểu Sâu từ sau khi ngủ say, mãi cho đến hiện tại cũng chưa tỉnh, vẫn còn ngủ. Trái lại, khối ma thạch kia cũng không giúp cho Tiểu Hồng có năng lực phun hỏa. Từ lần sau khi thử phun hỏa thất bại, cô lại thử qua vài lần. Nhưng nhổ ra tất cả đều là một đống đống nước miếng. Còn có lưỡi rắn màu đỏ tươi qua lại đùa nghịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ra cửa, ngồi trên xe, Tiểu Hoa hỏi, ký chủ muốn đi chỗ nào? Không biết, hôm nay đến đây thôi nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cách chương.